Ok, xin chào tất cả các anh em đạo hữu và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện của mình, anh em sẽ có những phút giây thư giãn và giải trí. Và tiếp sau đây sẽ là tập 58 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Mấy loại mà Triệu Địa nói chính là chỉ ba bộ công pháp Niệm Thần Quyết, Ngự Kiếm Thuật và Tiêu Giao Hành. Niệm Thần Quyết, hắn có được từ Thiên Cơ Môn Đại Trưởng Lão Phong Thanh Vân, có được công pháp của ba tầng đầu, rất thích hợp cho tu sĩ kết đan sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ tu luyện. Cứ tu luyện thành công một tầng là có thể gia tăng một thành thần thức tu sĩ hùng mạnh vô cùng, còn có hiệu quả ngăn cản một số huyễn thuật mê tâm thuật. Đáng tiếc là niệm thần toản vô cùng bá đạo mà Triều Địa thích nhất, tối thiểu cũng phải tu luyện tới tầng 3 mới có thể sử dụng. Hắn không có cách nào thỏa mãn điều kiện này, nhưng tu luyện tầng thứ nhất và tầng thứ hai không chỉ có thể gia tăng thần thức không ít, hơn nữa lúc gặp phải huyễn trận công kích cũng có thể dễ dàng hơn rất là nhiều. Ngự kiếm thuật không cần phải nói, chỉ cần tùy tiện tu tập mấy loại thần thông, phối hợp với bản mệnh pháp bảo mộng ly kiếm, cũng có thể tăng thêm một số uy năng của kiếm. Nhất là những loại thần thông mà tu sĩ luyện khí kỳ cũng có thể nắm được như kiếm mang thuật, đối với Triệu Địa đã là tu sĩ kết đan trung kỳ là hết sức dễ dàng. Trước mắt xem ra, Tiêu Giao Hành vẫn là thần thông cao minh nhất, sợ rằng độ khó khi tu luyện cũng là lớn nhất. Nhưng chỉ cần tu tập tầng thứ nhất là có thể giúp cho hắn có thêm được một tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng vào thời khắc mấu chốt. Chuyện này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với hắn, cho nên hắn cũng không thể bỏ qua bộ công pháp này được. Ngoài ra, hai viên huyết phách hoàn trong thân thể của hắn đã dùng hết, vì muốn có thể dùng được tàn ảnh thiểm nhanh chóng vào thời khắc mấu chốt, hắn cũng muốn bỏ một số thời gian luyện chế thêm mấy viên huyết phách hoàn nữa, sau đó dùng đan hỏa chui luyện thêm để đạt tới mức tâm thần có thể tương thông. Chỉ cần làm không ít, nhưng thời gian cũng không phải là rất nhiều, Triều Địa quyết định phải bắt đầu từ chuyện quan trọng nhất. Hắn đã sớm chuẩn bị xong tài liệu phụ trợ luyện chế huyết phách hoàn, tài liệu chủ yếu chính là tinh huyết của hắn, chuyện này cũng rất là quan trọng, hơn nữa có thể hoàn thành rất là nhanh. Và lại sau khi luyện chế xong huyết phách hoàn, hắn có thể vừa dùng đan hỏa từ từ chui luyện, vừa tiếp tục tu tập những công pháp khác, cũng không làm trễ lại quá nhiều thời gian của hắn. Vì vậy, luyện chế huyết phách hoàn là chuyện thứ nhất mà Triều Địa quyết định làm. Mất hết nửa năm, hắn luyện chế ra được 3 viên huyết phách hoàn, cho hết vào trong đan điền của hắn, dùng đan hỏa hỗn nguyên kim đan kiên nhẫn chùi luyện. Sau đó, hắn bắt đầu tu luyện tầng thứ nhất của Niệm Thần Quyết. Phàm là những người có thần thức hùng mạnh, tu luyện Niệm Thần Quyết càng nhanh chóng và hiệu quả tốt hơn. Triều Địa vốn có thần thức hùng mạnh hơn người thường, hơn nữa đã đạt tới cảnh giới kết đan trung kỳ, cho nên hắn cho rằng mình tu luyện tầng thứ nhất Niệm Thần Quyết cũng sẽ tương đối thuận lợi. Quả nhiên như hắn mong muốn, chỉ sau thời gian 2 năm ngắn ngủi, hắn đã luyện xong tầng thứ nhất của Niệm Thần Quyết. Triều Địa cảm thấy thần thức của mình gia tăng lên không ít, hiệu quả không chỉ có một thành, xem ra thần thức của hắn có tiềm lực thật lớn, trước kia hắn không cố ý rèn luyện thần thức mà đã vượt xa tu sĩ cùng cấp rồi. Hiện tại tu luyện pháp quyết ảo diệu đặc biệt gia tăng thần thức này, quả thật là làm ít ăn nhiều, hiệu quả gia tăng hết sức là rõ ràng. Mặc dù lúc này tu vi của hắn đang ở kết đan trung kỳ, nhưng hắn cảm thấy rằng về phương diện thần thức, tuyệt đối không kém gì bất kỳ tu sĩ kết đan hậu kỳ nào. Về phần ngự kiếm thuật, những thần thông có uy lực thông thường, Triều Địa chỉ tốn thời gian chừng 1 năm đã có thể nắm giữ thật là dễ dàng. Về phần những loại thần thông cao cấp hơn, cần phải hao tốn rất nhiều thời gian nuôi dưỡng pháp bảo mới có thể thi triển ra được, Triều Địa cũng không có cách nào mà tu luyện được. Công pháp Tiêu Giao Hành khiến cho Triều Địa động lòng nhất, cũng là công pháp mà Triều Địa cho là khó khăn nhất, nên hắn đã để lại cuối cùng, cũng để lại nhiều thời gian nhất. Mặc dù thân của hắn mang thư quyển tri tức, cũng là một tu sĩ kết đan trung kỳ, miễn cưỡng phù hợp yêu cầu căn bản tu luyện 2 tầng trước của công pháp này, nhưng dù sao hắn cũng không phải tu sĩ chủ tu công pháp nho môn, vì vậy tu luyện khó khăn trùng trùng độ khó cũng cực lớn. Triều địa đang nghiên cứu công pháp tiêu giao hành, thình lình cảm ứng được chút biến hóa khác thường trong thần thức. Hắn lộ ra vẻ hết sức là vui mừng, thu hồi vô tự thiên thư trong tay, đi tới nơi ở của U Lan U Nhược. Lúc này băng phong mãng cũng đang ngủ say ở nơi này. U Nhược còn đặc biệt dùng thượng phẩm băng linh thạch cùng với thượng phẩm phong linh thạch bố trí hai bộ pháp trận bên trong thạch thất này, gia tăng mật độ hai loại linh khí bên trong thạch thất lên rất là nhiều, trợ giúp không nhỏ cho băng phong mãng đang ngủ say chuẩn bị tiến cấp. À, chủ nhân đột nhiên tới đây như vậy, chẳng lẽ là băng phong mãng này sắp sửa lột ra lên cấp hay sao? U Lan suy đoán từ vẻ mặt vui mừng của triều địa. Không sai đâu. Triều địa gật đầu nói, băng phong mãng là linh thú của hắn, có chút cảm ứng tâm linh, vì vậy những biến hóa dù là nhỏ nhất của nó cũng nằm trong lòng bàn tay của triều địa. Mặc dù hai nàng U Lan U Nhược vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho băng phong mãng, nhưng cũng không biết được rõ ràng bằng triều địa. À, băng phong mãng lần nữa lên cấp, không biết sẽ biến thành bộ dáng như thế nào đây. Băng phong mãng cấp 4 đã có một đoạn sừng, không biết lần này có thể mọc ra sừng giao long hoàn chỉnh hay là không. U Nhược có vẻ hưng phấn trông chờ. Đúng vậy đó, lên cấp lần này chính là linh thú cấp 5, tương đương với tu sĩ loài người kết đan kỳ, có được thần thông hơn xa hiện tại đó. U Lan cũng tỏ ra vô cùng là mong đợi. Tu sĩ kết đan kỳ cùng tu sĩ trúc cơ kỳ khác nhau như trời với vực, đó là một chuyện mà ai ai cũng biết được. Sau khi băng phong mãng lên cấp, sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất hay không, triệu địa cũng không dám nói trước. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng vuốt ve lớp vảy xanh biếc trên lưng của băng phong mãng, cẩn thận cảm ứng cảm thụ lúc này của băng phong mãng. Cảm giác tương thông không cần thanh âm cùng động tác biểu đạt như vậy, cũng chỉ có linh thú cùng chủ nhân mới có thể làm được mà thôi. Triệu địa khẽ cau mày, hắn cảm giác được rõ ràng khí tức của băng phong mãng ngày càng trở nên gấp gáp bất an, dường như là vô cùng căng thẳng lại cực kỳ sợ hãi. Nhất là cảm giác sợ hãi của nó giống như chim non rơi khỏi tổ, chỉ còn chờ ông trời tuyên án mà thôi. Ây... hỏng bét, hỏng bét. Đột nhiên triều địa nhớ tới chuyện gì, sắc mặt của hắn đại biến, khẽ hô một tiếng. Trên tu tiên giới, tu sĩ có linh thú là giao long cũng cực ít, những trường hợp này đều được ghi lại trong điển tịch, không khỏi trở thành truyền kỳ được người người truyền tụng cho tới ngày nay. Mà chuyện có một con yêu thú biến dị loại giao long lại càng chưa từng xảy ra, tình huống linh thú băng phong mãng của triều địa chính là như vậy. Vì vậy rất có thể băng phong mãng này sẽ lên cấp hoàn toàn khác với những linh thú khác có đặc điểm riêng biệt của mình. Sau khi triều địa cảm ứng băng phong mãng một phen, hắn lập tức suy đoán rằng lần này băng phong mãng lên cấp sẽ khác rất nhiều so với những lần lên cấp trước. Trong giây phút này, triều địa chợt nhớ lại trong một bộ thượng cổ điển tịch có ghi lại mối nguy hiểm trong đó, nhưng lại không có cách nào nghiệm chứng được, chỉ có thể dùng truyền thuyết cổ xưa để hình dung. Này, thu thập pháp trận, đi thôi. Triều địa ra lệnh ngắn gọn cho hai nàng U Lan U Nhược, đồng thời thu băng phong mãng vào trong túi linh thú. Thấy biểu hiện của triều địa, hai nàng cũng hiểu chuyện này là vô cùng nghiêm trọng, động tác tỏ ra nhanh nhẹn thu cất mấy bộ pháp trận và thượng phẩm linh thạch, sau đó chui vào trong ống tay của triều địa. Một đạo lam quang từ tầng 5 tinh thần các bay ra, phá vỡ chân không tốc độ cũng cực nhanh. Triều địa dốc hết toàn lực thi triển độn quang, chỉ sau mấy canh giờ đã bay ra ngoài vạn dặm, đi tới một hoang đảo không người ở. Đảo này chỉ rộng chừng một dặm, giống như một bãi đá ngầm nhô lên trên mặt biển. Chính là chỗ này, các ngươi nhanh chóng bày pháp trận che giấu đi. Triều địa đáp xuống đảo, thả băng phong mãng ra khỏi túi linh thú, dưới sự giúp đỡ của U Lan An Chí, nó đã nằm trên một bãi đá ngầm tương đối bằng phẳng. U Nhược cũng rất bận rộn không ngừng bố trí trận pháp che giấu. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ băng phong mãng này lên cấp có vấn đề gì sao? Sau khi bố trí xong hết thảy, U Lan không nhịn được ân cần hỏi triều địa. Lên cấp rất là thuận lợi, không xảy ra vấn đề gì cả, mà là lần này lên cấp rất có thể không giống như tầm thường, cũng không phải là lột da tiến hóa đơn giản đâu. Thần sắc của triều địa tỏ ra vô cùng nghiêm nghị đáp, hai tay của hắn một mực nhẹ nhàng vuốt ve bằng phỏng mãng. Không giống tầm thường sao? Vẻ mặt U Nhược cũng tỏ ra nghi hoặc không ngừng. Triều địa liền gật đầu một cái, nói. Không sai. Yêu thú thông thường từ cấp 1 đến yêu thú cấp 7 đều lên cấp giống nhau y như đúc. Chỉ có lúc yêu thú cấp 7 lên cấp trở thành yêu thú cấp 8, bởi vì liên quan tới chuyện yêu thú tiến hóa thành hình người, cho nên phải trải qua thiên kiếp hóa hình, cũng chính là hóa hình lôi kiếp thường hay nói tới. Linh thú do tu sĩ nuôi dưỡng xét về mặt bản chất cũng là yêu thú, cho nên phương thức lên cấp cũng giống nhau như đúc. Nhưng thỉnh thoảng cũng có một số yêu thú cực kỳ hiếm thấy, thường là có sức mạnh hết sức là hùng mạnh, có phương thức lên cấp rất là khác biệt, nhưng tỷ dụ như vậy cũng cực ít, trong điển tịch cũng rất ít khi nhắc tới. Triều địa ngừng lại một chút sau đó lại nói tiếp. Ta từng xem qua trong một quyển điển tịch, nói là có một loại yêu thú cao cấp giao long kế thừa rất nhiều linh huyết của chân long, hậu duệ của chúng lên cấp vô cùng khác thường với yêu thú thông thường. Trong đời chúng trải qua hai lần thiên kiếp, một lần là từ rắn hóa thành dao, lần sau hóa dao thành long. Thiên kiếp lần sau bất quá chỉ là suy đoán, nhưng thiên kiếp lần trước có lời đồn rằng thượng cổ tu sĩ đã từng thấy qua mấy lần. Chủ nhân nói là băng phong mãng gặp phải tình huống cực kỳ hiếm thấy này sao? U Lan tỏ ra kinh hãi, thiên kiếp trong truyền thuyết quả thật là cực kỳ đáng sợ. Nói cách khác, chính là băng phong mãng này sắp sửa lột ra thành dao sao? U Nhược lại tỏ ra hết sức là vui mừng, thực lực của biến dị yêu thú loại dao long trong truyền thuyết cũng là vô cùng đáng sợ. Mặc dù ta không dám xác định, nhưng ta cũng nắm chắc 7-8 thành đó. Nếu không, băng phong mãng cũng sẽ không khẩn trương sợ hãi như vậy. Trong điển tịch có nói rằng, con đường lên cấp của yêu thú loại này hết sức là bất phàm. Thường là thần thông càng lớn phải hứng chịu lực thiên kiếp càng mạnh. Sau này tiềm lực thăng cấp lại càng cao hơn. Nhưng đồng thời cũng giống như những yêu thú khác, mất đi cơ hội hóa thành hình người lúc lên cấp 8. Trong lòng của triều địa cũng vô cùng là căng thẳng. Nếu như hắn suy đoán không sai, vậy tiềm lực của linh thú băng phong mãng quả nhiên là lớn đến kinh người. Nhưng lần thiên kiếp này cũng sẽ hết sức là mãnh liệt, băng phong mãng có thể vượt qua bình yên hay không cũng rất là khó nói. Huống chi còn có lời đồn rằng, bất kể là loại thiên kiếp nào, nhất định cũng phải do chính yêu thú đó tự mình hứng chịu phần lớn uy lực, bằng không cũng không có cách nào đạt được hiệu quả lên cấp. Chủ nhân, trong số những chú thuật pháp trận mà hai tỷ muội chúng ta biết, có một loại gọi là tị lôi chú trận, có thể làm suy yếu một phần uy lực công kích của thuộc tính lôi đó. U Lan hơi do dự một chút chợt nói như vậy. Tỷ lôi chú trận sao? Nhưng lúc thiên kiếp giáng xuống, lại là uy lực của thiên lôi. Khoan nói không biết chú trận này có hiệu quả với thiên lôi hay không, chỉ riêng việc hai tỷ muội các ngươi là thể quỷ hồn, cũng không thể nào ở lâu dưới thiên lôi được. Nếu như bị thiên lôi bổ trúng, chắc chắn là sẽ hồn phi phách tán đó. Triều địa cũng tỏ ra vô cùng thận trọng. Điểm này thì ta cũng biết, hay là như vậy đi. Lát nữa chúng ta đứng bên cạnh chủ nhân bố trí tị lôi chú trận, sau đó chủ nhân có thể vận dụng hỗn nguyên nhất khí cùng với hai con rối bảo vệ chúng ta. Lúc thiên lôi giáng xuống nếu chúng ta cảm thấy không ổn, sẽ lập tức trốn vào trong thân thể của chủ nhân ẩn nấp là được. U Lan đưa ra một phương án có vẻ rất khả thi. Không sai, Nếu như có thể giúp được băng phong mãng một chút, U Nhược cũng băng long mạo hiểm một phen. U Nhược khẽ mỉm cười, ngọc thủ của nàng nhẹ nhàng vuốt ve trìu mến lớp vải xanh biếc trên lưng của băng phong mãng. Ê, các người đã có lòng tốt như vậy, hãy nhớ lấy phải đặc biệt cẩn thận đó, ngàn vạn lần chớ ôm lòng mạo hiểm làm chi. Triều địa cũng ân cần dặn dò. Dạ, chủ nhân. Hai nàng vâng lời, sau đó ba người vây quanh băng phong mãng ngồi xuống, nhất thời trầm mặc không nói. Mấy canh giờ sau, triều địa rõ ràng cảm giác được huyết dịch băng phong mãng lưu động ngày càng nhanh hơn, khí tức của nó cũng trở nên kích động nôn nóng. Nếu không phải triều địa một mực ở bên cạnh nhẹ nhàng an ủi, e rằng nó đã bay loạn khắp nơi. Dù là như vậy, thân thể cực lớn của băng phong mãng cũng đang không ngừng dãy dụa trên bãi đá ngầm. Trên bầu trời hòn đảo này vốn là quang đãng vạn dặm, nhưng chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một đám mây đen từ từ che mặt trời lại. Nhưng mặt biển bên ngoài mấy dặm, ánh mặt trời vẫn chói chang rực rỡ, nước biển phản chiếu ánh nắng lan tàn. Chỉ trong thoáng chốc, màu sắc đám mây đen này trở nên càng ngày càng sẫm, càng ngày càng trở nên dày đặc, sắc trời phía trên hòn đảo cũng càng ngày càng trở nên âm u. Chợt cuồng phong nổi lên bốn phía, theo đó mây đen vần vũ dường như sắp sửa có mưa to. Cuồng phong cuốn mây đen trên bầu trời, tạo thành một cơn lốc xoáy cực lớn sâu không thấy đáy, quỷ dị vô cùng. Mây đen vần vũ, cuồng phong nổi lên như vậy kéo dài trong khoảng thời gian tàn một nén nhang, nhưng thủy chung cũng không có giọt mưa nào rơi xuống. Ngao! Băng phong mãng phát ra một tiếng gầm nhẹ trầm thấp, tỏ ra vô cùng đau khổ, ló ra nửa cái đầu khỏi bộ da mãng xà của nó. Cái miệng khổng lồ ngậm chặt, lỗ mũi cũng to lớn vô cùng, cặp mắt có đồng tử xanh biếc, trong mắt lại trắng như tuyết, tất cả chui ra khỏi phần da đầu. Sau khi trải qua một giấc ngủ say sưa mấy năm liền, rốt cuộc linh thú băng phong mãng bắt đầu lột da lên cấp. Bắt đầu đi! Bày trận cho ta. Triều địa vừa dứt lời, mây đen lốc xoáy trên đỉnh đầu đột nhiên nổ ầm ầm một tiếng sấm, một đạo lôi điện nhỏ màu trắng từ trong đó giáng xuống, đánh vào nửa cái đầu băng phong mãng vừa mới ló ra. Công kích như vậy đối với băng phong mãng chẳng là đáng gì, triều địa cũng không thèm để ý tới. Một tiếng rắc trong trẻo vang lên, băng phong mãng hơi di động thân thể, để cho đạo điện quang kia đánh trúng lớp vải xanh biếc trên lưng của nó, với độ cứng của lớp vải này dĩ nhiên là có thể dễ dàng ngăn đỡ. Cùng lúc đó, hai nàng U Lan U Nhược cũng đã thi triển âm khí toàn thân, bày ra tị lôi chú trận, một lớp khí xám đen nhẹ nhàng phiêu đãng trên đầu của băng phong mãng cao chừng một trượng. Triều địa cũng chưa cảm thấy yên lòng, dù sao thiên kiếp cũng là hết đợt này tới đợt khác, hơn nữa uy lực cũng càng ngày càng mạnh hơn. Hắn vung hai tay áo lên, mấy con rối trúc cơ kỳ rơi xuống bãi đá ngầm, con nào cũng nắm trong tay một món phòng ngự thượng phẩm linh cụ, bảo vệ chặt chẽ hai nàng quỷ nô. Ngay sau đó, lại là mấy tiếng sấm vang lên, từng đạo điện quang nối đuôi nhau đánh xuống, tất cả đều rơi xuống bãi đá ngầm. Phần lớn những đạo điện quang này đánh trúng thân thể của băng phong mãng. Mà cái gọi là tị lôi chú trận, quả nhiên bị thiên lôi khắc chế hết sức lợi hại. Chỉ vài đạo thiên lôi giáng xuống, âm khí trong chú trận lập tức bị diệt sạch không còn một mống nào. U Lan U Nhược cũng không giúp được gì, đành phải theo lời triệu địa trốn vào trong tay áo của hắn. Thiên lôi đại biểu cho lực thiên kiếp, ngầm mang theo thiên đạo quy tắc, vô cùng khắc chế tà ma quỷ hồn. Tuy rằng tu tiên giới có rất nhiều điển tịch, thậm chí chưa từng nói qua có phương pháp hay là bảo vật nào có thể khắc chế uy lực của thiên lôi. Hơn nữa thiên lôi không sợ bất kỳ trận pháp nào, vì vậy mặc dù triều địa cùng linh thú được pháp trận che giấu che lại, cho dù là tu sĩ kết đan kỳ gần trong gang tấc cũng rất khó mà có thể phát hiện ra đầu mối. Nhưng thiên lôi vẫn giáng xuống bãi đá ngầm chính xác không sai mảy may, phần lớn uy lực còn tập trung vào linh thú đang lột ra, hơn nữa cũng không thèm để ý tới phòng ngự pháp trận. Băng phong mãng lại rống lên một tiếng đau đớn, sau khi dãy giụa một phen đã lột ra toàn bộ da đầu. Lúc này bề ngoài của nó đã khác với linh thú băng phong mãng cấp 4 trước đó, miệng của nó rộng hơn trước một chút, hơn nữa hai bên khóe miệng mọc ra hai sợi râu dài, trên đỉnh đầu còn có một chiếc sừng hình thú kỳ lạ, chớp động hào quang rực rỡ vô cùng. Khác với cái đầu bằng phẳng của băng phong mãng, cái đầu linh thú hiện tại đầy đặn hơn nhiều, cũng trở nên lớn gấp đôi khi trước. Bất kể nhìn thế nào cũng không thấy giống như đầu của mãng xà, mà là một cái đầu giao long hết sức rõ ràng. Linh thú này hiện tại không thể gọi là băng phong mãng nữa, mà phải gọi là băng phong giao thì mới đúng. Trung tâm cơn lốc xoáy, mây đen trên trời giáng xuống, đạo điện quang dày đặc, đạo nào cũng to bằng ngón tay, uy lực không thua gì một đòn dốc hết toàn lực của tu sĩ trúc cơ kỳ chuyên tu công pháp thuộc tính lôi giáng xuống. Băng phong mãng nổi giận gầm lên một tiếng, vươn đầu lên, hai sợi râu lay động theo gió, đôi mắt của nó to bằng nắm tay trợn to nhìn điện quang đập vào mặt của mình, nhưng cũng không lộ ra vẻ sợ hãi một chút nào. Sau một tiếng long ngâm trầm thấp, băng phong mãng há miệng phun ra một đạo băng trụ to chừng một thước, nghênh đón thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Sau một tràng tiếng nổ ầm ầm, chỉ trong nháy mắt thiên lôi đã đánh cho băng trụ tan tác thành những mảnh nhỏ. Nhưng uy lực của nó cũng đã giảm đi hết 7-8 thành, lúc chạm vào thân thể của băng phong mãng đã không tạo ra tổn thương gì đáng kể nữa. Băng phong mãng giãy giụa thân thể, lại chui ra khỏi bộ da thêm chừng một thước, lộ ra một đoạn cổ dường như giúp cho đầu của nó linh hoạt hơn không ít. Nhưng uy lực đáng sợ của thiên lôi mới vừa thể hiện, mấy chục đạo điện quang lớn bằng ngón tay đồng thời giáng xuống, chiếu sáng cả bầu trời vốn bị mây đen bao phủ. Cho dù là một tu sĩ kết đan kỳ vận dụng hết cả bản lãnh toàn thân, cũng rất khó lòng mà chống đỡ được. Băng phong mãng ra sức dãy dụa thân thể, dường như đang nóng lòng dãy ra toàn bộ thân thể của nó. Nó định ỉ vào thân thể vô cùng mạnh mẽ của mình, hứng chịu những đạo thiên lôi đang giáng xuống này. Triều địa đã chuẩn bị sẵn sàng, tay của hắn cầm mộng ly kiếm bổ ra từng đạo kiếm quang màu tím về phía lôi điện kia. Mỗi một đạo kiếm quang đều hàm chứa một phần thần thông hỗn nguyên thần quang, chém đứt mỗi đoạn điện quang thành hai đoạn, khiến cho uy lực của đợt thiên lôi này giảm đi rất là nhiều. Sau khi băng phong giao chịu đựng đợt thiên lôi công kích này, chợt phát ra một tiếng giống kinh thiên động địa, thình lình dãy mạnh một cái lại lộ ra song chảo của mình. Nhờ có song chảo chịu đựng, toàn thân băng phong giao dần dần chui ra khỏi toàn bộ da của nó, một thân giao long dài mười mấy trượng xuất hiện trước mặt của triều địa. Phần đuôi của giao có vây, dưới bụng là một đôi lợi chảo dài chừng nửa trượng, vảy trên thân của nó mịn màn hơn trước, mỗi một vảy đều có màu xanh nhạt, chứ không phải là phần lưng xanh biếc như trước nữa. Nhưng bụng của nó vẫn trắng như tuyết như lúc trước, cho nên toàn thân băng phong mãng cũng có màu xanh nhạt. Sau khi thoát ra khỏi bộ da, băng phong giao linh hoạt bay giữa không trung, thỉnh thoảng phun ra từng đạo băng trụ lốc xoáy chống cự thiên lôi đánh xuống, hoặc là dùng những bộ phận cứng rắn như chảo hay sừng đón đỡ thiên lôi. Lúc này mỗi đạo thiên lôi đã to chừng 3-4 ngón tay, bất kỳ một đạo nào đánh trúng thân thể băng phong giao cũng làm cho nó đau đớn ngã lăn ra bãi đá ngầm. Nhưng băng phong giao này cũng vô cùng cường hãn, sau mỗi lần bị đánh ngã lại lập tức bật dậy, dốc hết bản lãnh toàn thân không ngừng chống lại thiên lôi đánh xuống. Uy lực của thiên lôi lúc này khiến cho ngay cả triều địa cũng phải biến sắc, thỉnh thoảng có một đạo rơi xuống bên hắn, con rối sử dụng phòng ngự thượng phẩm linh cụ cũng khó khăn lắm mới có thể miễn cưỡng ngăn đỡ được. Tiếng sấm chớp rền vang tạo thành dị tượng khác thường, khiến cho tu sĩ trong phạm vi ngàn dặm, hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy vô cùng là kinh ngạc. May là nơi này cách đảo số 1 chừng 1 dặm, bằng không dị tượng kinh thiên động địa như vậy, ắt sẽ thu hút tất cả cao cấp tu sĩ tới đây xem. Thỉnh thoảng cũng có tu sĩ cấp thấp, đang săn giết yêu thú cách đây vài trăm dặm, hoặc là đi ngang qua gần nơi này, hoặc là bị dị tượng cực kỳ quỷ dị này thu hút, lập tức chạy tới muốn xem cho rõ chuyện gì. Nhưng uy lực hết sức hùng mạnh của thiên lôi khiến cho những tu sĩ cấp thấp này không dám tới gần, mà trên đảo đá ngầm đã được u nhược bày ra trận pháp che giấu vô cùng ảo diệu, khiến cho tu sĩ cấp thấp này cũng không nhìn thấy hòn đảo này, đừng nói là thấy được bất cứ chuyện gì xảy ra ở trên đảo. Bọn họ chỉ nhìn thấy từ xa, có một đám mây đen hình cơn lốc xoáy trên trời cao, đang không ngừng giáng xuống từng đạo thiên lôi kinh người. Hơn nữa thiên lôi càng ngày càng dày đặc, đường kính cũng càng ngày càng to hơn. Một đạo điện quang to bằng cổ tay xé rách không trung đánh thẳng vào sừng băng phong dao, chỉ nghe nó ngao lên một tiếng thảm thiết bị đánh ngã lăn ra đất, song chảo dãy dụa trên bãi đá ngầm, nhưng cũng không có cách nào nhảy lên trở lại. Thiên kiếp hóa dao này đã tới lúc thời khắc cuối cùng, mây đen hình cơn lốc xoáy trên trời đã dần dần nhạt đi, chỉ còn lại một vùng ở giữa trung tâm. Mây đen trung tâm thình lình co rút ngưng tụ lại, hóa thành một đạo thiên lôi to bằng miệng chén, khí thế hết sức là kinh người, bất cứ lúc nào cũng sẽ bổ xuống bằng phòng rào. Đạo thiên lôi cuối cùng này có uy lực vô cùng là to lớn, cho dù là triều địa vận dụng các loại thủ đoạn như con rối, hỗn nguyên thần quang hay là mộng ly kiếm cũng không dám đảm bảo có thể phòng ngự được nguyên vẹn không tổn hao gì. Huống chi là băng phong mãng đã bị thiên lôi trước đó đánh cho cạn hết sức lực, ngay cả nhảy lên cũng không có làm được. Triều địa hét lớn một tiếng, ném mộng ly kiếm trong tay vào giữa không trung. Cùng lúc đó, rốt cuộc thiên lôi cũng đánh xuống, một đạo điện quang to bằng miệng chén đầu tiên đánh trúng vào thân thể của mộng ly kiếm giữa không trung. Đạo điện quang này dễ dàng phá vỡ lớp hỗn nguyên thần quang bên ngoài của thân kiếm, sau đó đánh bay kiếm ra xa, tiếp tục nện xuống vào sống lưng của băng phong rào. Lúc này băng phong dao đã ngọ nguậy đầu, phun vào thân thể của mình một đạo hàn khí, bao phủ một lớp hàn băng dày chừng một thước nhưng cứng rắn vô cùng bên ngoài lớp vảy của mình. Rắc một tiếng thật lớn, điện xa bắn ra tung tóe, băng phong dao bị đánh bay lên lộn mấy vòng giữa không trung, bay ra xa mười mấy trượng đã ngã thật mạnh xuống bãi đá ngầm không nhúc nhích nữa. Trên lưng của băng phong dao nám đen một mảng, hiển nhiên đã bị thương rất là nặng. Nó hiện tại đã hôn mê bất tỉnh, nhưng cuối cùng đã vượt qua được thiên kiếp này. Triệu địa cũng thở dài một hơi vô cùng là nhẹ nhõm. Lần thiên kiếp này cũng không khỏi là quá mức hung mãnh, sợ rằng lôi kiếp của hóa hình yêu thú bất quá cũng là như vậy mà thôi. Triều địa đã từng giết qua không ít yêu thú cấp 7, hắn thấy bất kỳ con nào trong đó đều không thể sống sót sau khi hứng chịu đợt thiên kiếp cuối cùng đánh trúng thân thể của mình. Xem ra linh thú có thực lực càng hùng mạnh, gặp phải thiên kiếp có uy lực sẽ càng mạnh hơn. Triều địa đi nhanh tới bên cạnh của băng phong dao kiểm tra thương thế của nó, may là không bị thương tổn vào nơi yếu hại, chẳng qua là phần vảy cùng một phần máu thịt trên lưng của nó bị cháy rụi. Không ít giọt mưa to bằng hạt đậu, từ trên đám mây đen rơi xuống đảo đá ngầm này, nằm dưới mưa một chốc lát, băng phong dao thình lình tỉnh lại ngửa đầu há miệng hứng lấy từng giọt nước mưa rơi xuống, mà phần lưng của nó bị thương nám đen cũng đã được nước mưa tẩy rửa đi, không ngờ dần dần có dấu hiệu khôi phục lại. À, nước mưa này là thứ thật tốt. Triều địa mừng rỡ kêu lên, hiểu biết của tu sĩ loài người về chuyện yêu thú độ kiếp là rất ít, chưa có điển tịch nào nói đến sau khi lôi kiếp đi qua, còn có được nước mưa thần kỳ này rơi xuống như vậy. Lập tức, hắn lấy ra một đám bình lọ, bắt đầu cùng hai nàng U Lan U Nhược thu thập nước mưa từ trên mây rơi xuống này. Hắn vung tay áo lên, một cỗ lực vô hình quét qua, nước mưa trong phạm vi mấy chục trượng xung quanh bị cuốn thành một cỗ, tất cả rơi vào trong một chiếc bình ngọc. Sau đó hắn không hề dừng lại, tiếp tục vung tay áo về hướng khác. Cứ như vậy, phần lớn nước mưa đều bị triều địa thu vào trong bình lọ, theo nước mưa rơi xuống màu sắc mây đen cũng nhạt dần, sắc trời cũng càng ngày càng trở nên trong sáng hơn. Cuối cùng mây đen tản đi, hết thảy lại khôi phục cảnh sắc vạn dặm quang đãng như nửa canh giờ trước. Ba người triều địa dùng nước mưa hứng được, đút cho băng phong mãng uống, cũng nhẹ nhàng thoa lên sống lưng của nó. Không bao lâu sau vết thương của băng phong dao đã khôi phục lại bình thường, ngay cả vảy đã cháy cũng đã mọc ra trở lại. Triều địa còn phát hiện, sau khi trải qua nước mưa này tẩy rửa, vảy của băng phong mãng càng thêm dày đặc và chắc chắn, song chảo của nó cũng trở nên ngày càng rắn chắc hữu lực, thậm chí còn mọc ra móng dài sắc bén, ngay cả sừng trên đầu của nó cũng càng thêm ổn định thành hình cứng rắn vô cùng hơn trước. Lúc này, băng phong sao mới coi như là chân chính lên cấp thành công, trở thành một con yêu thú giàu lòng cấp 5. Sau khi băng phong giao uống rất nhiều nước mưa thiên kiếp, nó đã khỏe mạnh trở lại như trước. Nó không ngừng bay tới bay lui bên trong đảo đá ngầm, thỉnh thoảng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thỉnh thoảng lại lồng lộn đảo quanh, thỉnh thoảng nhe răng há miệng, thỉnh thoảng cua múa song chảo, có lúc lại phun ra từng đạo băng trụ hay cơn chốt xoáy, biểu hiện của nó tỏ ra hưng phấn vô cùng. Thình lình vây đuôi băng phong giao khẽ phất một cái, một trận gió nhẹ thổi qua, cả thân hình của nó giữa không trung biến mất không thấy, nhưng ngay sau đó lại hiện ra giữa không trung cách vị trí cũ chừng mười mấy trượng. Ha ha, phong độn sao? Triều địa mừng rỡ như điên lập tức hô to. Mới vừa rồi băng phong giao thi triển chính là thần thông phong độn thuật mà chỉ có một số biến dị yêu thú thuộc tính phong cao cấp mới có thể nắm giữ trong lòng bàn tay. Không ngờ rằng băng phong giao mới chỉ là yêu thú cấp 5 đã có thể nắm giữ được thần thông như vậy. Phong độn thuật này chính là theo gió mà độn, lặng lẽ không tiếng động và lại có tốc độ cực nhanh, cơ hồ không khác gì thuấn di trong truyền thuyết. Triều địa nhẹ nhàng nhấc chân bay tới trên người của băng phong giao, rồi hắn lập tức ra lệnh cho nó. Lập tức băng phong giao vẫy đuôi lần nữa, một trận gió nhẹ thổi qua, triều địa cùng băng phong giao đồng thời biến mất ở giữa không trung. Ngay sau đó, lại xuất hiện ở một chỗ khác cách đó chừng mười mấy trượng. Hay, hay lắm! Triều địa mừng rỡ cười nói. À ha! Chủ nhân được linh thú này tương trợ, lại có thêm một thủ đoạn thật tốt bảo vệ tính mạng rồi. U Lan mừng rỡ, nói. Không chỉ là thủ đoạn bảo vệ tính mạng đâu, nếu như phối hợp phong độn thuật này, thình lình đánh lén sát người cũng có 10 phần chắc chết. U Nhược lại bổ sung thêm. Triều địa gật đầu một cái, từ trên lưng của băng phong giao phất phơ bay xuống, để cho băng phong giao tiếp tục hoạt động một lúc, sau đó mới thu bộ ra mà nó vừa lột ra, rời khỏi nơi này trở về đảo số 1. Triều địa lại trở về tinh thần cát, tiếp tục tu luyện công pháp tiêu giao hành trong vô tự thiên thư, nhưng phải nói là hết sức khó khăn, hầu như cũng không có một chút tiến triển nào hết. Rõ ràng là hắn dựa theo chỉ thị của công pháp luyện tập bộ pháp, vận dụng thư quyển tri tức không sai một chút nào, nhưng lại không thấy có bất kỳ hiệu quả nào. Hai năm sau, triều địa vẫn không thấy được chút hy vọng nào, dứt khoát bỏ qua sách này bắt đầu luyện chế một số con rối cùng linh cụ, cũng vì hành trình thông thiên tháp mấy năm sau. Đội quân con rối của hắn trước sau trải qua không ít đại chiến, hôm nay chỉ có không tới 10 con còn nguyên vẹn không hao tổn. Đây là tuyệt chiêu giúp hắn gia tăng thực lực của mình lên tới mức cao nhất, đương nhiên phải xây dựng một đội quân con rối có quy mô khổng lồ, thực lực hùng hậu chuẩn bị cho nhiệm vụ thông thiên tháp hết sức gian nan sắp tới. Có được vô số tài liệu yêu thú cấp 6, cấp 7, cùng với trong khoảng thời gian này nuôi dưỡng ra rất nhiều thượng phẩm linh thạch, triều địa có thể dễ dàng chế ra một số thượng phẩm linh cụ phẩm chất ưu tú, cùng một đám con rối có thực lực tương đương với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Nếu không phải con rối kết đan kỳ, có yêu cầu các loại tài liệu phụ trợ cực kỳ hiếm thấy như thiên niên thiết mộc, thiên niên ngọc giao, dù có linh thạch cũng không thể mua được. Thậm chí hắn có thể luyện chế ra một số con rối kết đan kỳ. Đương nhiên, dù triều địa biết phương pháp luyện chế con rối kết đan kỳ, nhưng hiển nhiên là phức tạp hơn con rối trúc cơ kỳ rất là nhiều. Cho dù hắn may mắn tìm được đủ nguyên liệu, cũng không dám nói chắc chắn sẽ luyện chế được một con. Luyện khí là nghề của triều địa, trong vòng tay chữ vật của hắn có đủ những thứ cần thiết, bất kể là bồ đoàn, bằng linh ti không sợ nhiệt độ mà hắn thường dùng, hay là nhiều bình lớn chứa nước linh tuyền, cùng các loại tài liệu phụ trợ tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ. Dạo một tiếng, triều địa đổ trong vòng tay chữ vật ra một đống tài liệu yêu thú đủ các loại. Đây là vây lưng của yêu thú cấp 7 ngân kỳ sa, vật liệu này cứng rắn vô cùng, thích hợp làm một món phòng ngự linh cụ. Mắt của độc mục yêu này ẩn chứa thần thông thuộc tính thủy hùng mạnh, cộng thêm khối huyết tinh thạch của mình, có thể luyện chế ra một món thượng phẩm linh cụ giống như hàn ngưng kính, hẳn là sẽ có uy lực không tầm thường. Đây là răng của hải mã thú, cũng có thể làm ra một đôi công kích linh cụ, không biết một con rối có thể thao tác cả đôi hay không đây. Đôi túi độc của độc dao này ẩn chứa linh lực cuồng bạo tới cực điểm, ẩn chứa kịch độc có tính ăn mòn cực mạnh, cũng có thể luyện chế ra hai món pháp bảo có lực sát thương cực mạnh chỉ sử dụng được một lần mà thôi. Với kinh nghiệm và kiến thức phong phú của hắn hiện tại về các loại yêu thú và luyện chế linh cụ, chỉ cần xem qua những tài liệu này đã nghĩ ra cách dùng thích hợp nhất, ngay cả phương pháp luyện chế cặn kẽ cũng hiện rõ ra ở trong đầu. Lần này Châu Địa mất 2-3 năm, luyện chế được 5-60 món thượng phẩm linh cụ cùng mười mấy con rối trúc cơ kỳ, xây dựng một đội quân chiến đấu do 50 con rối tạo thành. Thực lực của đội quân con rối này có thể so sánh với đội ngũ do 50 tu sĩ kết đan kỳ tạo thành, thậm chí được huấn luyện nghiêm chỉnh, phối hợp ăn ý, tay cầm pháp bảo hùng mạnh không thể tưởng tượng được. Đây là số con rối trúc cơ kỳ cực hạn mà Triệu Địa có thể điều khiển thuần thục hiện tại. Nếu như số lượng nhiều hơn nữa, hắn sẽ khó có thể tiến thối nhịp nhàng, phối hợp lẫn nhau đúng như yêu cầu của binh trận con rối. Nếu để cho chúng chiến đấu giải rác mạnh ai nấy đánh, vậy thì cho dù số lượng nhiều hơn gấp mấy lần, nhưng uy lực phát ra cũng sẽ không bằng binh trận do 50 con rối này tạo thành. Còn vài năm nữa, Thông Thiên Tháp sẽ mở ra, Triều Địa tiếp tục tu luyện công pháp niệm thần quyết mà hắn tương đối có thiền phú. Triều Địa một lòng một dạ tu luyện, khiến cho thời gian trôi qua rất là nhanh. Từ lúc hắn ngồi xuống tu luyện đến khi mở mắt ra, thời gian đã trôi qua mấy năm rồi. Nếu không phải vì Thông Thiên Lệnh có phản ứng, Triều Địa cũng sẽ chưa mở mắt ra. Bởi vì hắn tu hành công pháp niệm thần quyết tầng thứ hai, một năm trước đã đến bình cảnh cuối cùng, nhưng một năm qua hắn vẫn không ngừng tiếp tục tu luyện, vẫn không thể đột phá thành công bình cảnh hoàn thành tầng thứ hai. Nhưng hắn cảm thấy đây cũng không phải là bình cảnh không thể vượt qua, hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn thêm thời gian 1-2 năm nữa, nhất định sẽ tu luyện hoàn thành thần thông này. Chẳng qua Thông Thiên Lệnh hình tam giác trong tay của hắn đã toát ra kim quang mờ mờ, chuyện này có nghĩa trong vòng 3 ngày sau, cửa vào Thông Thiên Tháp sẽ được mở ra, cho nên Triều Địa cũng chỉ có thể tạm thời gác lại việc tu luyện công pháp này. Triều Địa căn dặn hai nàng U Lan U Nhược một tiếng, đồng thời thu linh thú băng phong dao vào túi linh thú bên hông. Sau khi thu thập xong hết thảy, Triều Địa đội đấu lạp lên đầu rời khỏi tinh thần các. Ra khỏi tinh thần các, Triều Địa liền móc Thông Thiên Lệnh ra, căn cứ linh quang trên đó biểu hiện vị trí của Thông Thiên Tháp hẳn là ở phía đông đảo số 1 này. Khoảng cách đại khái từ nơi này đến chỗ đó là khoảng 1 dặm tới 3 vạn dặm. Thời gian vẫn còn dài, Triều Địa hóa thành một đạo lam quang không nhanh không chậm bay về phía đông. Dọc trên đường đi, Triều Địa nhìn thấy tình cảnh vô cùng náo nhiệt bận rộn của đảo số 1 bên dưới, đặc biệt là từng đội ngũ do phàm nhân tạo thành mênh mông cuồn cuộn, kéo dài chừng mấy trăm dặm chứ không ít. Những đội ngũ này đang vận chuyển rất nhiều vật liệu về phía đông, tổng cộng không dưới mấy trăm vạn người. Cũng có một số tu sĩ cấp thấp, chân đang đạp phi hành pháp khí các loại, bôn ba qua lại không ngừng giữa đám phàm nhân, hiển nhiên là đang chỉ huy điều khiển những phàm nhân này. Triều Địa ngưng thần quan sát, những phàm nhân này vận chuyển vừa có lương thực, vừa có súc vật các loại, cũng có cự mộc cự thạch các loại không biết dùng để làm gì. Số lượng những thứ này cũng cực lớn, dùng túi chứ vật khó lòng mà vận chuyển được, chỉ có thể dựa vào số lượng phàm nhân đông đến kinh người ở nơi này mới có thể làm được điều đó. Hơn nữa trong số phàm nhân này gần như toàn là tráng niên, không thấy người già, nữ nhân và trẻ nít. Triều Địa hơi cảm thấy kinh ngạc, hắn bay gần nửa canh giờ, lúc sắp sửa ra khỏi phạm vi đảo số 1 chợt thấy trước mắt sáng ngời, trong lòng của hắn vô cùng kích động không khỏi dừng độn quang lại. Nhìn thấy tình cảnh dưới mắt, trong lòng Triều Địa nổi lên một cỗ hào khí. Dõi mắt nhìn lại, toàn bộ mặt đông đảo số 1 được xây dựng lên một bức tường thành cực lớn cao gần ngàn trượng, dày tầm 2-300 trượng gì đó. Hai bên tường thành này nhìn không thấy đâu là cuối, e rằng chiều dài không dưới ngàn dặm. Dưới chân và trên mặt của tường thành là phàm nhân cùng các tu sĩ các loại rậm rạp dày đặc, có tới hàng ngàn hàng vạn người chứ không ít. Nếu so sánh với bức tường thành khổng lồ này, bọn họ giống như kiến bò dày đặc trên một ngọn núi. Triều địa sông Sáo trên tu tiên giới đã hơn 100 năm cũng đã thấy các loại kỳ quan hùng vĩ, thậm chí ngay cả Bồng Lai tiên đảo trôi lơ lửng trên mặt biển cũng không làm cho hắn chấn động đến như vậy. Quả nhiên là đệ nhất kỳ tích ở ngoại tinh thần, triều địa đã xem trong ngọc giản ghi chép về nơi này, nhưng trong đó cố ý úp úp mở mở, chỉ nói rằng bất kỳ một tên tu sĩ nào lần đầu tiên nhìn thấy tường thành này đều sẽ kinh ngạc than thở không thôi, không dám tin rằng kiến trúc hùng vĩ này là do phàm nhân xây dựng lên. Hôm nay triều địa nhìn thấy tận mắt, quả nhiên thật đúng là như vậy. Cho dù là triều địa tu tiên nhiều năm, nhìn thấy kiến trúc hùng vĩ trước mắt này, trong lòng của hắn cũng không nhịn được sinh ra một cảm giác hào hùng. Hắn không khỏi chậm rãi giảm độ cao, thưởng thức công trình do phàm nhân tạo dựng này ở khoảng cách gần hơn một chút. Ở một đoạn tường thành có một nhóm phàm nhân đang gia cố, từng khối cự thạch dài rộng chừng một trượng dày hai thước, đang được đám phàm nhân dùng những công cụ như dây thừng dòng dọc đòn bẩy, nâng lên đặt xuống vào đúng vị trí thích hợp. Nâng mỗi một khối đá lên như vậy, cần trên trăm tên phàm nhân cùng chung thao tác phối hợp mật thiết, mà mỗi đội ngũ nâng đá như vậy, triều địa chỉ liếc mắt nhìn qua đã thấy hơn ngàn đội, e rằng trên tường thành này đang có hàng trăm vạn phàm nhân đang làm công việc thao tác này. Có trên trăm tu sĩ trúc cơ kỳ chân đạp phi hành pháp khí, tay cầm phù bút bay tới bay lui trên tường thành, khắc lên trên từng tảng đá các loại phòng ngự pháp thuật như kiên cố thuật, kim cương thuật. Mặc dù khắc những phòng ngự pháp thuật này cũng không quá khó khăn, nhưng tường thành to lớn như thế, số lượng pháp thuật cần khắc quá là nhiều cho nên cũng cực kỳ là khó khăn. Còn có mấy trăm tên tu sĩ, hẳn là chuyên tu công pháp thuộc tính thổ, chuyên môn đi tới chỗ tiếp giáp giữa hai khối cự thạch và chỗ tiếp giáp này lên thành một thể, tạo thành cả khối cự thạch hoàn chỉnh, khiến cho tường thành càng thêm vững chắc, lực phòng ngự gia tăng càng ngày càng cao hơn trước. Đương nhiên thi triển pháp thuật như vậy vô cùng là hao tổn linh lực, nếu không có được hàng vạn tu sĩ tu luyện công pháp thuộc tính thổ, không thể nào phá hết được những khe hở này. Đây chỉ là tình cảnh diễn ra ở mặt bên tường thành, về phần trên tường thành lại là cực kỳ náo nhiệt. Triều địa liếc mắt nhìn lại, trên đầu tường thành rộng 200-300 trượng, có ít nhất mấy chục vạn phàm nhân, có ít nhất mấy chục vạn người đang bận rộn, hơn nữa còn đang thao tác xung quanh những công cụ kỳ lạ. Giá bằng gỗ tạp cao chừng 10 trượng, hẳn là máy bắn đá có thể bắn ra những tảng đá cự thạch. Đây là do triều địa nhìn thấy hàng trăm khối đá đường kính chừng 3-4 thước, chất thành đống lớn bên cạnh nó suy đoán mà ra. Máy bắn đá giống như vậy trên tường thành có hơn ngàn chiếc, mà vẫn có hàng vạn phàm nhân còn đang không ngừng đóng thêm những chiếc máy bắn đá này. Cự nỗ dài chừng 3 trượng cũng có hơn ngàn chiếc, bên cạnh mỗi chiếc cự nỗ đều có hàng trăm mũi trường tiễn dài chừng mấy trượng, theo như màu sắc thì hẳn là bằng sắt, trọng lượng mỗi mũi tên như vậy cần 3-4 phàm nhân mới có thể khiêng nổi. Đội ngũ phàm nhân xây dựng cự nỗ cũng có hàng trăm đội, nhân số tổng cộng không dưới mấy vạn người. Ngoại trừ phàm nhân ra, còn có không ít đội ngũ tu sĩ chỉnh tề thu hút sự chú ý của triều địa. Khiến cho hắn lưu ý nhất chính là đội ngũ hơn ngàn tên tu sĩ luyện khí kỳ cao cấp tạo thành, ai nấy trong tay đều cầm trung phẩm linh cụ chỉnh tề. Đội ngũ này đang chịu sự huấn luyện phối hợp nào đó, mà tu sĩ phụ trách huấn luyện chính là Định Giác đại sư mà triều địa đã từng quen biết. Trung phẩm linh cụ trong tay những tên tu sĩ luyện khí kỳ này là do triều địa thiết kế ngày trước. Những linh cụ này theo đuổi uy lực hùng mạnh một cách phiến diện, công nghệ đơn giản cực kỳ thô sơ, sử dụng nguyên liệu cũng cố gắng là lựa chọn những thứ bình thường nhất, tất cả đều rất là rẻ tiền. Cho nên về phương diện linh hoạt và thao tác cũng không thể nào so sánh được với linh cụ của triều địa. Lấy trường cung làm tỉ dụ, mỗi lần bắn ra một mũi sẽ phải chờ đợi trong khoảng thời gian tàn nửa nén nhang, lúc đó mới có thể tiếp tục công kích lần nữa, mà trung phẩm linh cụ của triều địa có thể bắn ra băng chùy cuồn cuộn không ngừng, về phần độ chính xác lại càng không có cách nào so sánh cùng Hàn Giao Cung. Dù là như vậy, chi phí cho mỗi món trung phẩm linh cụ thô sơ này cũng đạt tới khoảng 2.000 linh thạch. Đội ngũ ngàn tu sĩ này, giá trị linh cụ trên tay bọn họ không dưới 200 vạn linh thạch. Triều địa cũng thấy cảm thán cho sự hào phóng của ngoại hải thương minh, lại nhìn sang hàng chục tên tu sĩ trúc cơ kỳ đang thao luyện ngoài xa, chợt một vóc dáng quen thuộc lọt vào trong mắt của triều địa. Ấy, không ngờ rằng có thể nhìn thấy người này ở đây, thật là kỳ quái đó. Triều địa trong lòng thật buồn bực, hắn nói tới người này chính là chỉ vị Lý Sư Thúc ở Nam Hoa Giản Gia, từng chỉ điểm cho hắn tu luyện pháp thuật nhân duyên cực tốt, chẳng lẽ trên đời này lại có người giống nhau như đúc như vậy sao? Mặc dù triều địa rất muốn tìm tới người đó để hỏi cho ra lẽ, nhưng thứ nhất là hắn có chuyện quan trọng ở trong người, thứ hai thân phận của hắn bây giờ cũng không tiện phơi bày ra ánh sáng cho nên cũng không dám làm như vậy. Một lát sau, hắn tiếp tục hóa thành một đạo lam quang rời đảo số 1, bay về phía đông ở phương xa. Không bao lâu sau, từ tầng thứ nhất tinh thần các trên đảo số 1, có rất nhiều tu sĩ kết đan kỳ ngự độn quang nhiều màu sắc khác nhau bay ra, tất cả những người này đều bay về phía đông, hơn nữa tu vi lấy kết đan hậu kỳ làm chủ yếu, chỉ có rất ít tu sĩ có tu vi kết đan trung kỳ. Những tu sĩ này vừa phi độn, vừa nhìn một vật trong tay mình, một chiếc lệnh bài hình tam giác, không có gì khác thông thiên lệnh trong tay của triều địa. Lúc đi ngang qua tường thành đảo số 1 cực lớn, những tu sĩ lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này thường là không tự chủ được, lập tức dừng bước lại trong chốc lát, mà lại có những tu sĩ khác, dường như không lấy gì làm kỳ lạ, tốc độ cũng không giảm một chút nào trực tiếp xẹt ngang qua. Hai ngày sau, ở vùng biển cách đảo số 1 về phía đông 2 vạn dặm, giữa không trung cao chừng hơn 1.000 trượng, hiện ra một ngọn tháp cao hơn 100 trượng có 7 tầng. Bảo tháp này toát ra linh quang chói mắt, thân tháp bị mây mù vườn quanh che lấp như ẩn như hiện, thậm chí còn có tiếng tiên âm du dương truyền ra, cũng có mấy phần giống như cảnh tiên cung trong truyền thuyết, khiến cho người ta vừa nhìn thấy lập tức có cảm giác như hư vô mờ mịt. Giữa không trung gần bảo tháp, có hơn 100 tên tu sĩ đang lơ lửng rải rác, ai ai cũng là tu sĩ kết đan kỳ. Có rất nhiều tu sĩ mang theo các loại pháp khí như khăn che mặt hoặc là mặt nạ che giấu dung mạo của mình. Cũng có một số tu sĩ thoải mái dùng mặt mũi thật gặp người. Những người này đều là thân mang thông thiên lệnh, muốn đi thẳng vào thông thiên tháp một phen. Triều địa đầu đội đấu lạp lụa đen che mặt, lẳng lặng lơ lửng ở một góc, hắn cũng không nói một lời nào, nhưng hai mắt của hắn lại xuyên thấu qua lớp lụa đen, nhìn những tu sĩ sắp sửa cùng hắn tiến vào thông thiên tháp. Trong số hơn 100 người để lộ diện mạo thật, triều địa cũng đã nhận ra được vài người. Lão đạo vô trần kết đan hậu kỳ, từng là quản sự ngoại hải thương minh, cùng với thiếu niên Vân Tử Tiêu cũng có mặt ở chỗ này, hai người này đang nhỏ giọng thương lượng với nhau cái gì đó, dường như vô trần lão đạo muốn hết sức thuyết phục đối phương một cái gì đó, mà Viên Tử Tiêu lại bất động thanh sắc. Sau khi khuyên nhủ một lúc cũng không có hiệu quả nào, vô trần lão đạo cũng chỉ có thể lộ ra vẻ tức giận ngậm miệng không nói lời nào. Còn có đại hán Trương Bắc Thần mà triều địa đã gặp mấy chục năm trước trong hội đấu giá trên đảo số 1. Ở cách triều địa cũng không xa cho lắm, lúc này y đã là một tên tu sĩ kết đan trung kỳ. Người này lúc còn kết đan sơ kỳ đã thành danh hiển hách, hôm nay tu vi của hắn tăng thêm một bậc, hẳn là hắn bây giờ càng lợi hại hơn xưa.